Quyển 1 Mau Xuyên, Điện Hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 103 Tiểu Mỹ Nhân Ngư Bệnh Kiều, 19. Góc truyện audio.com Editor, nhà đam, Phong Thiền trở lại phòng mình. Đem cửa đóng lại, chăn trên giường bị xốc lên một góc. Có vài phần hỗn độn. Cô dừng một chút, ghé vào giường. Chăn thượng còn giữ lại chút hơi thở nhàn hạt của Tiểu Mỹ Nhân Ngư. Rất dễ ngửi, cô chớp chớp xinh mắt, lên trên giường, nơi đâu cũng đều có bóng dáng của mảnh nhỏ. Phong Thiền nhấp môi, ngát ngốc một lúc mới chậm gì gì đổi một bộ quần áo. Tiểu Mỹ Nhân Ngư bị cô bỏ lại ở trong phòng, đôi mắt an tĩnh nhìn chằm chằm phương hướng mà cô vừa rời đi. Đầu ngón tay không chút để ý mà nhéo chăn, hắn cong cong khóe môi. Lộ ra má lúm đồng tiền xinh đẹp, khóe miệng cong lên, thực ngọt nga tương đương. Trên đường phố của Vương quốc, nếu nói hôm nay có đại sự gì mà lại oanh động cả nước, nhất định chính là một đội nhân mã trùng trùng điệp điệp trước mắt. Hoàng tử Chát tuổi trẻ tuấn Mỹ cưỡi một con ngựa trắng cao lớn. Đằng sau đó là xe ngựa theo sau. Mỗi một chiếc xe ngựa thượng đều đánh ấn ký hoàng thất. Vàng son lộng lẫy, trên đường phố vây đầy người. Có người tò mò muốn nhìn thấy dung nhan anh tuấn của hoàng tử điện hạ. Có người lại là bị cảnh tượng trùng trùng điệp điệp lay động đến. Cũng có người top 5 top 3 tụ ở bên nhau suy đoán là đã xảy ra đại sự gì. Chỉ chốc lát, cả nước người từ trên xuống dưới đều loan truyền. Những hoàng thất quý tộc đó đã sớm nhận được tin tức. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn nhất vương quốc hoàng tử Chát sẽ hướng công tước hưu cầu thân ái nữ của ông ấy là Phong Thiền. Cứ như thế thành nhân vật nổi tiếng trong giai thoại giới thượng lưu. Nếu muốn hỏi trong người mà nữ nhân vương quốc muốn gả nhất là ai? Không hề nghi ngờ, đó chính là hoàng tử điện hạ. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tướng mạo anh tuấn hoàng tử Chát. Không thể nghi ngờ là bạch mã hoàng tử trong lòng mỗi người. Nữ nhân quý tộc nổi tiếng trong giới thượng lưu. Có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có chúc mừng. Yến hội lần trước, các cô thật ra có rất nhiều người cũng gặp được hoàng tử Chát cầu thân cô gái kia. Cô gái phương Đông óc đen mắt đen. Vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Xinh đẹp tinh xảo, chính là một mỹ nhân. Tóm lại, cái tên Phong Thiền là nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu nhưng thật ra vang dội. Các cô cũng đi thăm dò. Nghe nói cô gái phương Đông Mỹ lên này nguyên bản là có một vị hôn phu. Người nọ các cô cũng đều rất quen thuộc. Trong vương quốc tuổi trẻ tuấn Mỹ kỵ sĩ Ryan, người này là đối tượng mà nữ nhân trong vương quốc ái mộ. Chính là bị tiểu cô nương nhà người ta trực tiếp lui hôn. Lý do vì sao? Đối phương không xứng với mình. Lúc trước các cô nghe nói chuyện này, còn cảm thấy cô ta ngạo khí, vì kỵ sĩ Ryan bất bình. Hiện tại, nhưng thật ra cảm thấy, tiểu cô nương đó có ngạo khí tư bản. Ngay cả hoàng tử Chát ưu tú đều nhịn không được muốn cầu thân cô ấy. Cự tuyệt kỵ sĩ Ryan cũng không kỳ quái. Cũng khó trách cô ấy sẽ từ hôn. Hoàng tử Chát mang theo một đội xe ngựa đi thẳng đến phủ công tước Hưu. Cho đến khi đến cửa phủ công tước thì dừng lại. Quần chúng không hiểu ra sao. Cái này cùng công tước Hưu có quan hệ gì? Nhìn khung cảnh này, hẳn là cầu thân, hình như cũng có lý. Công tước phủ có hai vị tiểu thư. Phong tiểu thư hình như có hôn ước. Này hẳn là hướng Tây Á tiểu thư cầu thân đi. Không không không. Phong tiểu thư mới hủy hôn ước, lần cầu thân này chính là ai còn không chưa xác định đâu. Mặc kệ cầu thân ai, công tước Hưu đều có thể thu hoạch được một đứa con rể ưu tú như vậy. Chấm chấm, mọi người nghị luận sôi nổi. Chỉ chốc lát, cửa lớn của phủ công tước rộng mở, hai phó hầu ra ngoài, theo sau mà đến chính là công tước Hưu. Công tước Hưu nghe nói hoàng tử Chát mang theo một đội xe ngựa tới cửa. Khiếp sợ rất nhiều, lại vội vàng dẫn người đi ra ngoài nghênh đón. Công tước Hưu có chút buồn bực, Không rõ ràng lắm hoàng tử Chát đi đến đây là có chuyện gì. Cấp bậc lễ nghĩa lại cũng không dám chậm trễ. Tớ sẽ đổi hết Chát vương tử thành hoàng tử Chát nhé. Những chương trước tớ sẽ chỉnh lại sau. Cách chương.